Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Cả người chử đồng nghiêng ra bên ngoài. Bị mất trọng tâm, cánh tay cô vội vàng vòng qua cổ của Giản Chi Hoài. Đi về có được không? Nhìn gan em cũng sắp bị dọa vỡ ra rồi. Lúc này, chử đồng đã cam tâm tình nguyện thuận theo. Hình như em nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân. Khuôn mặt cô đỏ ửng tựa như có thể nhỏ ra máu. Cảm giác được anh, nhưng cô lại không dám dùng sức dãy giụa. Chỉ sợ sơ ý một cái sẽ bị ngã xuống. Kéo theo cả hàng móc đồ. Cô chẳng khác gì đang ngồi trên lưng ghế. Giản Trì Hoài dứt khoát ôm cô vào lòng rồi đứng dậy. Chử đồng đổ mồ hôi nhễ nhại. Giản Trì Hoài quét mắt. Cũng chỉ có bàn trang điểm là có thể tận dụng được. Anh ôm cô đi tới phía trước mấy bước. Chử đồng vừa ngồi lên. Liền cảm thấy lạnh đến mức run lẩy bẩy. Giản Trì Hoài thuận tay cởi quần áo cho cô. Cô cái gì cũng không nghĩ tới. Chỉ muốn nhanh kết thúc. Thế nhưng Giản Trì Hoài hôm nay tựa như bị chúng ta vậy. Một động tác không cần thiết cũng phải cố gắng chia thành N động tác mới hoàn thành. Mặc cho Chử đồng có thúc giục mấy cũng không ăn thua. Chử đồng ôm chặt cổ của anh. Nghiêng người qua hôn một cái lên má của anh. Mồ hôi trên trán Giản Trì Hoài vô tình chảy xuống. Men theo nụ hôn của cô rơi về phía vành tai. Cô nghe thấy tiếng hô hấp của Giản Trì Hoài càng lúc càng nặng nề. Bàn tay Chử đồng thân mật khẽ xoa lên đầu vai anh. Lòng bàn tay trượt xuống dưới nách Giản Trì Hoài. Đầu ngón tay của cô tựa như lông chim mềm mại nhất trên thế gian này. Trên hành lang có tiếng bước chân nhẹ nhẹ lướt qua. Hình như là tiếng của giày cao gót. Cả trái tim của Chử đồng cũng treo lên. Ông xã, ôm lấy em. Giản Trì Hoài liếc nhìn. Hai tay ôm lấy cô. Sau đó đặt cô tựa vào vách tường. Ngoài cửa rõ ràng có tiếng người muốn vặn tay nắm cửa. Thử mấy lần không có kết quả. Chử đồng nghe có người đang dùng sức vỗ lên cánh cửa. Xin hỏi ở bên trong có ai không? Tôi cần thay quần áo. Chử đồng há miệng cắn vào tai Giản Trì Hoài. Một phát cắn kia thật không nhẹ. Giản Trì Hoài đau đến mức kêu rên ra tiếng. Người ở bên ngoài nghi ngờ gọi. Ai ở trong đó vậy? Nếu không mở cửa, tôi đi lấy chìa khóa đó. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rời đi. Chử đồng vội vàng nói. Có nghe thấy không? Cô ta đi lấy chìa khóa kìa. Nghe rồi. Giản Trì Hoài hôn lên cần cổ của cô. Đoán chừng chúng ta lại sắp được lên báo. Một lát sau, đợi đến khi nghỉ ngơi bình ổn lại sau cơn kích động. Chử đồng giơ tay đẩy anh ra. Mau, không kịp nữa bây giờ. Cô vội vàng vàng bắt đầu sửa sang lại quần áo. Giản Trì Hoài so với cô ít việc hơn. Anh tựa vào vách tường. Khuôn mặt vui vẻ, nhìn chằm chằm bộ dáng lúc cô mặc quần áo nhảy nhót cuống quýt thiếu chút nữa ngã nhào mà bật cười. Chử đồng mau chóng đi tới trước mặt anh. Mau giúp em một chút đi. Em kéo không lên. Giản Trì Hoài một tay nắm khóa kéo. Dùng sức lôi lên. Chử đồng thật vất vả mới tìm lại được đôi giày cao gót. Đợi sau khi xỏ vào xong. Ở ngoài cửa, tiếng bước chân lại truyền đến lần nữa. Người đàn ông một phát nắm lấy bàn tay của cô. Kéo tới vách tường. Giản Trì Hoài kéo xào treo đồ di động qua che chắn ở trước người. Theo tiếng, lạch cạch, chuyển tới. Chử đồng cũng nín thở ngưng thần. Cửa bị người ta dùng sức đẩy ra. Một người phụ nữ bước vào nhìn lại. Má ơi, tại sao như vậy? Trong phòng nghỉ ngơi vô cùng bừa bãi lộn xộn. Đây là mới vừa rồi có đánh lộn sao? Cô ta bước nhanh đi vào. Giản Trì Hoài giơ tay gạt quần áo ở trước mặt ra. Kéo Chử đồng sải bước chạy ra ngoài cửa. Trái tim của Chử đồng cũng sắp nhảy ra ngoài. Cô hất ra khỏi tay của Giản Trì Hoài. Bước chân dừng lại ở cửa. Nghe thấy người phụ nữ ở bên trong đang lẩm bẩm. Không phải là ăn trộm chứ. Lần này nên làm sao cho tốt bây giờ. Camera, Mở camera lên xem thử. Giản Trì Hoài nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô mau chóng rời đi. Chử Đồng chạy theo sau lưng anh khẩn trương hỏi. Nghe thấy chưa? Chắc không thật sự có camera chứ? Thế thì sau này cô phải làm người như thế nào đây? Đây là chỗ để người ta thay quần áo. Ai dám lắp camera chứ? Giản Trì Hoài đi tới cuối hành lang, kéo Chử Đồng qua, để cho cô dựa vào vách tường. Anh sửa sang chiếc cà vạt lôi thôi lại cho ngay ngắn. Liếc nhìn Chử Đồng, không khỏi bật cười. Em còn muốn quay lại buổi dạ tiệc đó sao? Đương nhiên là muốn. Một lát nữa còn phải mời bọn họ đi ăn cơm đấy. Giản Trì Hoài giơ ngón tay cái lên, lau cánh môi của mình. Lúc này Chử Đồng mới phản ứng kịp. Cô sờ sờ mặt của mình. Em như vậy có thể đi ra ngoài được không? Giản Trì Hoài lắc đầu. Sợ là khó mà đi ra ngoài được. Em phải nghĩ cách đi trang điểm lại. Người đàn ông dựa vào vách tường, ánh mắt lười biếng rơi vào cô. Anh phải đi hút một điếu. Sức lực đều dùng hết lên người em rồi. Em đi trang điểm lại đi. Anh ở đây chờ em. Chử Đồng lúc này, thật ra chỉ muốn đi tắm một cái. Cô khó chịu khép lại hai chân, xoay người quay trở lại vào trong bữa tiệc để tìm túi của mình. Hai ngày sau, quảng trường Vạn Đạt, Bàng Tô đeo kính mắt ngồi dưới tán một chiếc dù lớn ở bên ngoài quán cà phê. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng ánh mặt trời hôm nay cũng rất gắt. Kính mắt màu trà phản chiếu ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Tầm mắt của cô ta trước sau vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tách cà phê đặt trên bàn. Tiếng động của chiếc ghế ở đối diện được nhẹ nhàng kéo ra cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Bàng Tô vẫn ngẩng đầu lên ngay lập tức, cho đến khi nhìn thấy Phó Thời Thiêm ngồi xuống ở đối diện. Sắc mặt cô ta liền có chút khó coi. Phó Thời Thiêm dựa vào lưng ghế, khóe miệng vén lên một độ cong cười như có như không. Đã lâu không gặp, Bàng tiểu thư. Bàng Tô không nói lời nào, cũng lười phản ứng. Phó Thời Thiêm tiếp tục nói. Bàng tiểu thư hôm nay tại sao không đến thành đại học vậy? Không có tiết của Giản Trì Hoài sao? Cô ta thật giống như bị người ta một cước dẫm lên chỗ đau. Ánh mắt hung ác chừng hướng Phó Thời Thiêm. Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy? Cô xem cô kìa, dữ tợn như vậy làm gì? Cô ham học, đó là chuyện tốt mà. Phó Thời Thiêm ngoắc tay ra hiệu gọi nhân viên phục vụ tới đây. Chọn cà phê cho mình, lại đổi một ly khác cho Bàng Tô. Ánh mắt Bàng Tô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh. Phó tiên sinh, tôi với cậu cũng không có quan hệ sâu sắc gì mấy. Trước đây cậu còn bôi nhọ danh dự của tôi. Tôi cũng không hề tính toán với cậu. Cậu cần gì phải ép người quá đáng như vậy? Ép người quá đáng? Phó Thời Thiêm không khỏi bật cười. Tôi ép cô cái gì? Cà phê tự cậu uống đi. Gặp lại sau. Bàng Tô nói xong, liền nhấc người đứng dậy. Ánh mắt Phó Thời Thiêm quét qua khuôn mặt của cô ta. Chấm, cô thích Giản Trì Hoài, nhưng lại không chiếm đoạt được. Cô cứ như vậy mà cam tâm bỏ cuộc sao? Đôi chân Bàng Tô cứng đờ, ánh mắt khó tin nhìn về phía anh. Cậu nói cái gì? Đừng có gấp gáp như vậy. Chúng ta hẳn nên từ từ tâm sự một chút. Cô ta không cam tâm tình nguyện, nhưng lại không thể không ngồi xuống. Tầm mắt Bàng Tô cũng không hề rời khỏi khuôn mặt của anh. Phó Thời Thiêm, lời này nếu cậu dám tùy tiện nói ra ngoài, tôi sẽ kiện cậu tội phỉ báng. Bàng tiểu thư, cô hẳn nên hỏi Giản Trì Hoài xem có dạy pháp luật không. Nếu cậu ta có dạy, cô nên nhờ cậu ta dạy cho một ít. Phỉ báng. Phó Thời Thiêm bật cười, nghiêng người qua nhìn về phía người phụ nữ ở trước mặt. Tâm tư của cô, chỉ cần người khác quan sát tỉ mỉ một chút, đều sẽ hiểu được ngay. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Còn nữa, Giản Trì Hoài là thầy của tôi. Tôi chẳng qua chỉ là bạn của Chử Đồng mà thôi. Ha ha. Phó Thời Thiêm cười khẽ ra tiếng. Tôi không thích quanh co lòng vòng.

Liếc mắt liền trông thấy Trử Đồng đang ngồi ở ngay phía sau. Trử Đồng cúi thấp đầu, hình như đang nghịch điện thoại di động, mà chỗ cô ngồi cũng nằm ngay sau lưng Bàng Tô cách chỗ cô ta ba hàng ghế. Chẳng lẽ mới vừa rồi Giản Trì Hoài hết lần này đến lần khác ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn sang, là hướng về phía Trử Đồng sao? Cô ta có cảm giác tựa như mình đang từ trong lửa nóng của mùa hè, bất chợt ngã vào trong hầm băng lạnh lẽo giữa mùa đông khắc nghiệt. Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Giản Trì Hoài nói tiếng tan lớp, sau đó liền đi thẳng ra ngoài. Bàng Tô thẫn thờ bắt đầu thu dọn sách vở. Lúc cô ta đứng dậy đi theo các bạn học ra ngoài, đã sớm không còn thấy bóng dáng của Trử Đồng đâu nữa. Cô ta bước ra ngoài giảng đường, thấy Giản Trì Hoài đang đứng dưới vườn cây hợp hoan chờ đợi ai đó. Trử Đồng hai tay nhét trong túi áo khoác lông, rảo bước đi tới bên cạnh anh. Sau đó, hai người cùng nhau rời đi. Nhìn thử mà xem, một đôi uyên ương khiến cho người ta muốn ca ngợi biết bao nhiêu. Bàng Tô ngây ngốc đứng ở đó, nghĩ đến nụ cười của Giản Trì Hoài khi đang ở trong lớp. Nghĩ đến anh thỉnh thoảng lại nhìn về một bên trong phòng học với ánh mắt dịu dàng. Bỗng nhiên cô ta chợt hiểu ra, tại sao lúc Giản Trì Hoài ở trong lớp lại liên tục gọi tên của cô ta. Lúc ấy, Trử Đồng nhất định cũng đang ở trong giảng đường bậc thang. Trử Đồng đã chứng kiến hết toàn bộ quá trình, mà chính bản thân cô ta lại hết lần này tới lần khác hồn nhiên ngây ngốc, cứ như vậy đưa lưng về phía người ta. Bàng Tô cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như không có sự xuất hiện của Trử Đồng, cô ta sẽ cảm thấy hôm nay là một ngày hạnh phúc trọn vẹn nhất trong suốt 2 năm qua. Cô ta có cảm giác máu huyết của mình cũng tràn trề sức sống. Thế nhưng, tại sao lại tiếp diễn như thế này chứ? Bãi đậu xe trong sân trường, Trử Đồng ngồi vào chỗ phụ lái, vừa cài dây an toàn, vừa nói, anh đối với Bàng Tô cô học trò này thật là hài lòng đấy. Tầm mắt cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một đám nam sinh đang đổ xô ra ngoài sân bóng, bắt đầu chơi bóng rổ. Giản Trì Hoài phát động cơ, mỉm cười nhìn về phía cô, từ trong miệng nói ra một câu, vậy em cảm thấy, làm học trò của anh, cô ta có xứng hay không? Cáo già, nụ cười nơi khóe miệng Trử Đồng nở rộ, đừng cho là em không biết, anh làm như vậy có mục đích gì? Mục đích của anh rất đơn thuần. Giản Trì Hoài nhẹ nhún đầu vai, tầm mắt đột ngột vồ lấy Trử Đồng, sau đó nửa người trên nhích tới gần cô. Mục đích duy nhất của anh, cũng là mục đích trước giờ anh vẫn luôn cố gắng duy trì, chính là muốn làm cho em vui vẻ. Trử Đồng nghe vậy, trong miệng tựa như đang ngậm một ngụm mật ong. Thế nhưng cô vẫn thay anh nói ra một tầng đáp án sâu hơn. Ừ, rất đơn thuần. Anh đặt câu hỏi nào, Bàng Tô cũng có thể trả lời được hết. Mà cô ta đi học ở Thành Đại, làm học trò của anh, đơn giản bởi vì thành tích của cô ta tốt vô cùng, không phụ cái danh hiệu học trò này có phải không? Cách chương.